Lưỡng Thế Hoa, quyển 3 chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Tào Tháo xâm nhập Hán Trung, Lưu Bị sợ hãi mất đi Ích Châu nên mới phái ra Cát Lượng đến xin hòa lấy Thương Thủy làm giới. Tuyến từ phía đông Thương Thủy đều thuộc quyền sở hữu của Tôn Quyền. Đây cũng chẳng phải là kết quả làm cho Tôn Quyền vừa lòng, nhưng dưới tài năng hùng biện của Gia Cát Lượng, hắn cũng miễn cưỡng đồng ý, hắn vẫn xem lần xuất chinh này như một thắng lợi cho Khao Thưởng Ba Quân, lại thăng chức quan quân đã lập công. Nhưng cũng không phải từng người tham gia trận chiến đều được ban thưởng. Hai tháng sau, tôi cùng Lỗ Túc nhàm chán ở trong một quán rượu nhỏ ở Ngô Giết thời gian, chúng tôi bị đình chỉ mọi quyền lợi tham dự chính vụ quân sự, nếu không có mệnh lệnh Tôn Quyền thì không được tiến vào kiến nghiệp. Trừng phạt này cũng không giới hạn đến lúc nào liên lụy phu nhân rồi. Lỗ Túc cười khổ nói, có gì mà liên lụy hay không liên lụy chứ, nhưng ta đã không thể vì Tử Kính mà giành lấy chút đãi ngộ công bằng, trong lòng ta thật sự áy náy, đây là đã đãi ngộ công bằng rồi. Ngài đừng nói tốt cho Tôn Quyền, hắn là kẻ không biết tốt xấu mà, tôi nhân lúc say mà nói. Hắn cười rộ lên, lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phương bắc, tôi ngược lại thích ngài ấy như thế, thích ngài ấy cho dù bất kỳ lúc nào cũng không chịu người khác chi phối. Lần đầu tiên nhìn thấy ngài tôi chỉ biết đây là người lạnh lùng, nhưng lúc ấy tôi đã nghĩ đây là người mà tôi muốn phò tá. Tôi không nói gì, phát hiện bản thân mình cũng đồng ý với lời hắn nói. Có một ngày ngài ấy sẽ làm hoàng đế. Hắn đột nhiên nói như vậy, tôi lặng lặng nhìn hắn, thật muốn nhìn bộ dáng ngài ấy lên làm hoàng đế. Hắn lại nhẹ nhàng nói, nhưng hắn cuối cùng vẫn không nhìn thấy được hình ảnh Tôn Quyền lên làm hoàng đế. Hai năm sau, Lỗ Túc qua đời. Hắn chết ở Ngô trên giường trong nhà mình. Khi hắn chết, tình cảnh cũng thê lương. Cho dù tôi cho người đưa tin hắn bệnh tình nguy kịch ra ngoài, nhưng cũng không có ai tìm đến hắn. Có lẽ người truyền tin trên đường lại rẽ sang hướng khác, có lẽ mọi người đều bận quá, lại có lẽ là mọi người cho rằng cũng không cần đến thăm một người sắp chết lại không có thân phận gì. Hắn đi rất bình thản, không có thống khổ, không có dãy rủa, đầu óc hắn cũng không suy kiệt nhanh như thân thể, cho nên khi hấp hối, Lỗ Túc vẫn rất thanh tỉnh. Lúc hồi quang phản chiếu, vẻ mặt hắn thậm chí rất tươi tỉnh. Tôi mang giấy bút qua, hỏi hắn còn có lời nào muốn lưu lại cho Tôn Quyền hay không. Khi một người sắp từ giã cõi đời, giây phút hồi quang phản chiếu là giây phút mà cơ thể hội tụ toàn bộ năng lượng, lúc ấy người đó sẽ trông như rất tỉnh táo khỏe mạnh, cũng giống như ngọn đèn cạn dầu sẽ vụt sáng một lần rồi tắt hẳn. Hắn cố suy nghĩ rồi nói cho ngài ấy, ý tưởng muốn tiêu diệt Lưu Bị là sai lầm. Tôi cười ha hà, làm cho mực văng tung tóe trên bàn. Tôi nói, Lỗ Tử Kính, ta tưởng rằng Tôn Quyền đã đủ cố chấp, không ngờ được ngài còn cố chấp hơn chúa công 100 lần, lúc này còn muốn chọc giận hắn, không ngờ hắn lại nói. Tôi cố ý cái gì, muốn chọc ngài ấy giận, như vậy, khi biết được tôi đã chết ngài ấy cũng không buồn lòng, ngài còn nhiều chuyện khác phải làm. Hắn nhẹ nhàng nói như vậy, tôi sững sờ, tôi cẩn thận nhìn hắn già đi, trên vầng trán rộng đã có nếp nhăn, hiện ra vẻ mỏi mệt, nhưng ánh mắt hắn vẫn như lúc ban đầu tôi gặp, ôn hòa trầm tĩnh làm cho người ta tin tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vốn nên là một người sáng lạn như yên hoa, hắn có tiền bạc dùng không hết, vừa 20 tuổi đã được người Giang Đông tôn xưng làm Túc lão đại, hắn có thể không lo phiền mà sống cả đời, nhưng hắn lại chọn con đường khác, vì vị quân vương trong cảm nhận của hắn mà chịu cam tâm tình nguyện làm tảng đá đặt nền móng cho cái đài cao kia. Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, không phải như thế. Tôi kéo lấy ống tay áo hắn, vội vàng nói, Tôn Quyền hắn, mặc dù không phải như ta nghĩ, nhưng cũng không phải như ngài nghĩ như vậy. Ngài cho dù có nói gì, làm gì, nhưng nếu chúa công biết ngài chết, hắn nhất định sẽ thương tâm, chúa công sẽ không quên ngài như vậy đâu. Hắn nghiêm cẩn nhìn tôi, sau đó quay đầu đi chỗ khác. Vậy thôi, hắn như vậy nói, để lại câu khác nói cho ngài ấy, được không? Hắn chậm rãi nói, chỉ nói có một ngày, ngài sẽ làm hoàng đế. Nét mực trên giấy dần dần khô đi, cửa bị ai đó vội vàng đẩy ra, Cam Ninh vọt tiến vào, mang theo một trận gió. Hắn thấy chúng tôi, thở một hơi nhẹ nhõm, bước đến nói. Với tôi, phu nhân phái người truyền tin tốt thật đấy, trên đường đi say rượu ngã xuống sông, may mắn được binh sĩ của tôi cứu lên. Tôi cười khổ nói, bây giờ dậu đổ bìm leo, có thể có người truyền tin cho ta đã là tốt lắm rồi. Hắn cũng không tranh cãi, quay đầu lại nhìn Lỗ Túc. Trên mặt rõ ràng hiện lên một tia đau đớn nhưng giọng điệu vẫn cố tỏ ra vẻ thoải mái, Từ Kính, ngài như vậy là không được rồi. Hắn cười, nói, ta còn chờ ngài lại cùng ta cùng đi đánh giặc đây. Tiếp sau đi, Lỗ Túc nhẹ nhàng nói. Cam Ninh Phun, oán hận nói, ngày đó uống rượu thiếu, ta 500 tiền đâu, lúc nào trả đây, lát nữa ta đi, ngươi thấy trong phòng này có gì đáng. Giá thì lấy đi, đủ cả vốn lẫn lời luôn, ngài nghĩ hay nhỉ, Cam Ninh cả giận nói. Rất không, có trách nhiệm, lần trước còn đồng ý mang ta đến Đông Thành thì sao? Chuyện đó, Lỗ Túc nhỏ giọng, chỉ có thể xin lỗi. Ngươi thôi, ta mới không cần xin lỗi. Ta còn chuyện chờ ngài hết, bệnh thực hiện giúp ta nha. Chuyện gì vậy, tôi tò mò hỏi, không ngờ hai người cùng quay đầu lại chăm miệng một. Lời nói với tôi, chuyện nam nhân, nữ nhân đừng hỏi lung tung, thật quá ăn ý, sau khi nói xong, Lỗ Túc liền quay đầu. Lại, nhẹ nhàng cười rộ lên. Cười làm cho hắn hô hấp trở nên lúc nhanh lúc chậm. Không có quy luật, điều đó cho thấy hắn đang cố gắng khắc chế đau đớn, sau đó. Hắn nói với Cam Ninh, cho dù ta đi rồi, cô nương Đông Thành vẫn ở đó chờ. Ngươi mà, ta mặc kệ, ta chỉ muốn ngài dẫn ta đi, chờ ngài ngày, mai hết bệnh rồi thì mang ta đi. Đem rượu tốt nhất của Đông Thành các người, đến gọi cô nương đẹp nhất ra, đây đều là việc ngài đã từng đáp ứng ta. Lỗ Tử, Kính ngài là người đã hứa với bằng hữu lại không tính thực hiện sao? Câu hỏi đó lại không có được câu trả lời. Lỗ Túc nhắm, hai mắt lại nằm ở nơi đó, giống như đang ngủ. Từ Kính, Cam Ninh vươn tay lay nhẹ hắn, hắn không, động đậy cũng không nói được gì nữa. Chúng tôi cuối cùng cũng không gọi hắn dậy được. Ánh, trăng từ cửa sổ chiếu vào đến trên người hắn, hiện rõ gương mặt điềm đạm cũng. Chiếu rõ áo liệm màu trắng trên người hắn. Được rồi, Cam Ninh thở dài, quay mặt qua chỗ khác, cúi đầu nói, đến bên kia lại tính toán sổ sách, tôi cũng không nhìn lầm Tôn Quyền, đối với người sống, hắn có thể vong ân phụ nghĩa, hắn có thể quyết tuyệt vô tình, nhưng khi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chết lại lấy đi chiếc mạng ích kỷ lạnh lùng che mặt hắn. Hắn có lẽ cũng không hối hận, nhưng đến thời điểm thương tâm, hắn cũng thật sự thương tâm. Hắn khôi phục hết thảy chức vị của Lỗ Túc lại bỏ hết. Mọi xử phạt đối với Lỗ Túc, tổ chức lễ tang long trọng khi đến trước mộ Lỗ Túc. Hắn lại không kiềm được mà khóc, cũng không phải chỉ một mình hắn thương tâm. Hai năm, cuối đời của Lỗ Túc thật sự quá uất ức, nhưng sau khi hắn chết trong hồi tưởng của mọi người hắn lại như một vị vua không ngai. Không chỉ tướng sĩ ở Ngô khóc, tang cho hắn cũng có giặc cỏ bốn phương, hào khách giang hồ tiểu thương lang thang, thậm chí cả các cô nương trong thanh lâu. Sau đó lại có tin tức từ Thục truyền đến, nghe nói khi biết tin Lỗ Túc chết, Gia Cát Lượng đã khóc tang hắn ở Thành Đô. Tôi chưa bao giờ thích qua Gia Cát Lượng, nhưng bởi vì sự tôn trọng và tưởng niệm cùng một người kia, lần đầu tiên tôi cảm thấy có chỗ tương liên với hắn. Sau lễ tang vài ngày, Tôn Quyền triệu hồi tôi về kiến nghiệp, từ khi bị tội phạt ở Ba Khâu, đây là lần đầu tiên tôi một mình bên cạnh hắn. Hắn mặc đồ tang trắng, hỏi tôi Lỗ Túc lúc lâm chung có lưu lại lời nào. Không, tôi nói, có, hắn vội vàng nói cho cô biết, Từ Kính nói, một ngày nào đó, chúa công sẽ làm hoàng. Đế, hắn ngạc nhiên, ngoảnh mặt sang chỗ khác nửa ngày, rồi. Cúi đầu nói, nếu quả có một ngày như vậy, hắn có thể thấy không? Sẽ, hắn sẽ thấy. Tôi kiên định đáp, hắn cười thảm đạm, ánh mắt thê lương nhìn mặt tôi hồi. Lâu tôi nghe thấy thanh âm run run của hắn, vậy còn nàng thì sao? Nàng cũng, sẽ nhìn thấy sao, chỉ cần ngài nguyện ý, tôi cố gắng nhẹ nhàng nói với hắn cũng không nói nữa, chỉ là cầm tay của tôi lên. Chậm rãi vuốt ve, tôi quay đầu đi chỗ khác lại nghe thấy giọng nói thương. Tiếc, hai năm nay nàng gầy đi, ta trước giờ vẫn gầy, tôi nhàn nhạt nói, ta nợ nàng nhiều lắm. Không, ngài không nợ ta gì cả, ta có một chủ ý, hắn đột nhiên nói như vậy tôi cũng không nói gì, chờ hắn nói tiếp. Hai năm nay, ta lại cưới hai vị phu nhân, đây là chuyện tốt, tôi vẫn như trước nhàn nhạt nói. Không, nàng hãy nghe ta nói xong, hắn vội vàng nói, trong nhà có rất nhiều nữ quyến, nhưng ta còn chưa xác lập tôn ti trật tự cho các nàng, ta nghĩ, nhiều năm như vậy, nàng luôn luôn xuất đầu lộ diện bên ngoài. Ta làm nàng vất vả rồi, nàng hoàn toàn có thể ở trong nhà, ở cùng thượng hương. Học nữ công cùng các vị phu nhân khác dạy đăng nhi biết chữ. Tôi kinh ngạc nhìn hắn, cảm giác khó tin tràn ngập. Trong lòng, ta muốn nàng làm nữ chủ nhân nhà này. Ta cần một vị, chính thê, mà ta hy vọng người kia là nàng. Hắn rõ ràng mà kiên định nói cho Tôi biết, mà tôi lắc đầu, nói. Không, vì sao không? Hắn kinh ngạc hỏi, ngày sau nếu ta trở thành hoàng đế, nàng chính là hoàng hậu của ta. Nhưng tôi vẫn là nói. Không, ta lại nói cho nàng một chuyện. Hắn vội vàng nói, 2 năm nàng không ở đây, các nàng đều ở bên tai ta nói lời sằng bậy không ít. Các nàng đều nói nàng không có xuất thân, nhiều nhất chỉ có thể làm thiếp. Ta, nếu muốn bảo vệ danh phận cho nàng, chỉ có thể cho nàng địa vị càng cao hơn các nàng ấy, không có vấn đề gì. Tôi lắc đầu nói, danh phận gì, cũng không sao, cho dù làm không hoàng hậu cũng không sao ư, hắn khó. Tin hỏi, không sao cả, cho dù tên của nàng không vào được tông miếu tương. Lai dưới ngòi bút sử quan, lịch sử không có tên của nàng cũng không sao ư, không quan hệ ta không cần. Ta biết nàng không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn run run, trong giọng, nói có kiềm nén tức giận, ta muốn cho nàng cái gì, nàng cũng luôn luôn không. Cần, tôi yên tĩnh nhìn hắn, đợi bão táp sắp đến, nhưng hắn, cố gắng đè nén bản thân lại, lắc lắc đầu. Không, hắn nhẹ nhàng nói, ta không phải giận nàng, ta đã không còn giận nàng lâu rồi, đừng tiếp tục chọc giận ta mệt mỏi rồi. Thực xin lỗi, hắn lắc đầu, đứng dậy như kẻ mộng du, nàng không cần, thì là không cần, cô không tức giận. Hắn vừa nói, vừa bước ra cửa, danh phận, nào tùy ý nàng muốn, nhưng cô không cho phép nàng lại rời đi cô, sau này nàng phải ở nhà, học nữ công, dạy Đăng Nhi biết chữ. Cô không cho phép nàng ra khỏi cánh cửa này, không, tôi thê lương kêu lên, nhưng hắn đã rời đi, tôi đuổi theo ra ngoài, thân ảnh hắn đã biến mất trong bóng đêm, tôi lập tức chạy về hướng cổng lớn, trong bóng tối mờ mịt tôi chạm được ổ khóa lạnh lẽo nơi đó, hắn đã khóa chặt mọi cánh cổng. Cách chương.